kho sách nói.com.vn. Xin mời quý thính giả theo dõi phần cuối cùng của quyển sách, phần 18, mong ước để lại một di sản. Hy vọng nội dung của phần này có thể cung cấp thêm thông tin và những bài học bổ ích cho quý thính giả. Tom Bester, đồng tác giả của cuốn sách Kiếm tìm sự hoàn hảo, nói: ngoại trừ trường hợp của Henry Ford thì Sheraton là nhà doanh nghiệp của thế kỷ. Cho đến nay, bạn có thể thấy một cách rõ ràng rằng tôi đã cống hiến cả cuộc đời cho Walmart, thành lập nó, phát triển nó và không ngừng xây dựng và phát triển khái niệm về toàn bộ mô hình kinh doanh của nó. Tôi đã có một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, đầy thử thách và bổ ích, thậm chí vượt qua cả sự mong đợi của đời tôi. Tôi dành rất nhiều thời gian và công sức cho toàn bộ công việc kinh doanh theo cách riêng của mình, trong khi nhiều người khác đang phải miệt mài làm việc mà không có thời gian cho việc hưởng thụ cuộc sống và công việc đó, tôi vẫn còn thời gian dành cho cuộc sống riêng của mình. Nếu như tôi không ở trong các cửa hàng để đôn đốc các nhân viên của mình làm việc tốt hơn, hoặc là ở văn phòng xem xét các con số nhằm phát triển những sai sót có thể xảy ra, hoặc chủ trì một cuộc họp mặt vào buổi sáng thứ bảy, thì tôi có thể ở trong máy bay của mình và ngắm nhìn một phần đất nước tươi đẹp của chúng ta, và kiểm tra những chiếc xe hơi tại bãi đậu xe Kmart, hoặc có thể dành một vài giờ nghỉ ngơi để chơi tennis hay đi săn cùng với những chú chó của mình. Tất cả những thú vui trên đã giúp tôi thư giãn. Còn trong những ngày nay, tôi thực sự mệt mỏi. Tôi chắc rằng khi bạn về già và khi sự đau yếu ập đến, thì bạn tự nhiên trở thành một con người có ít nhiều triết lý, đặc biệt vào những đêm khuya mất ngủ và bạn thường nhớ đến những việc đã xảy ra trong quá khứ. Sự thật là, nếu tôi không bị ốm, thì chắc chắn là tôi sẽ không ngồi lại để viết cuốn sách này hay sẽ dành thời gian thu xếp cuộc sống của riêng mình. Vì như bạn biết đấy, tính khí tôi thiên về hoạt động liên tục và có thể là quá nhiều để có thể tiến hành một công việc theo kiểu ngồi lì ở nhà vậy. Nhưng vì tôi đang bị ốm, nên tôi sẽ thực hiện điều này và cố gắng chia sẻ với bạn những suy nghĩ của mình về một số điều dường như rất quan trọng đối với tôi. Những người biết rõ về tôi khi nghe điều này chắc sẽ lấy làm lạ, nhưng cách đây không lâu, tôi vẫn thường tự hỏi là liệu có phải tôi cảm thấy mệt mỏi vì tôi đã quá tận tụy với quan mắt hay không? Toàn bộ thời gian tôi đã tách xa gia đình vì sự nghiệp, liệu có thực sự đáng giá không? Có nên không khi tôi bắt những cộng sự của mình phải vất vả đến như vậy trong những năm qua? Tôi đã thực sự để lại trong đời những điều đáng tự hào hay còn những gì chưa trọn vẹn mà hiện nay tôi đang phải đối mặt với thách thức cuối cùng? Lẽ ra chúng tôi có thể có nhiều hướng đi khác nhau ở một vài thời điểm nào đó. Nhiều người bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ giống như tôi, và họ phát triển công ty của họ đến một thời điểm nhất định, và họ tuyên bố rằng, thế là đã đủ với tôi. Sau đó, họ bán công ty của mình để mua một hòn đảo. Tôi nghĩ rằng, lẽ ra tôi cũng đã có thể bỏ mặc mọi thứ và chơi đùa với những đứa cháu của mình, hay cũng có thể dành những năm cuối đời cho những tác phẩm hay. Tôi không biết là liệu có ai khác đã từng làm giống như tôi không? Có nghĩa là họ quá đam mê sự nghiệp kinh doanh này. Khởi đầu sự nghiệp là một anh chàng vừa bước vào đời, tập tễnh học nghề, quét sàn, trông coi sách, lau chùi cửa sổ, cân kẹo, đảm nhận sổ sách thu chi, lắp đặt thiết bị, sửa sang lại các cửa hàng. Sau đó đã lập nên được một công ty có quy mô và chất lượng như ngày nay, và tiếp tục làm đúng cho đến tận bây giờ. Tôi chưa thấy ai làm theo cách đó. Đây là cách mà tôi nhìn nhận điều này. Cuộc đời tôi giống như một cuộc trao đổi. Nếu tôi muốn đạt được các mục tiêu đã đề ra cho bản thân, thì tôi phải theo đuổi nó và duy trì nó mỗi ngày. Tôi phải luôn nghĩ về nó. Tôi cho rằng những gì mà David Glass nói với tôi là hoàn toàn không có gì sai. Rằng, hàng ngày, ngày khi tôi thức dậy thì lúc nào trong đầu tôi cũng có một việc gì đấy cần phải làm, cần phải cải tiến. Charlie Baum cũng rất đúng khi anh ấy nói: tôi đã bị cuốn hút bởi niềm khao khát luôn muốn đứng đầu tất cả. Nhưng theo nghĩa rộng hơn, nếu xét về ý nghĩa về sự sống và cái chết, thì phải chăng tôi đã lựa chọn đúng? Hiện giờ, tôi vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về điều này. Tôi có thể nói một cách trung thực rằng, nếu tôi được lựa chọn để làm lại từ đầu, thì tôi vẫn sẽ làm những việc như tôi đã làm. Những người thuyết giáo được sinh ra để chăm sóc linh hồn của chúng ta, các bác sĩ để chữa bệnh cho chúng ta, giáo viên thì mở mang đầu óc cho chúng ta, vân vân. Mỗi người đều giữ vai trò riêng của mình. Điều quan trọng là tôi hoàn toàn tin tưởng cách duy nhất để chúng tôi có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của người khác, đó là thực hiện công việc một cách đúng đắn và theo đạo đức của những thành phần mà chúng tôi gọi là các doanh nhân tự do. Cuộc sống đó là một cái gì rất thực tế đối với một số người trong chúng ta. Họ lớn lên trong nghèo đói. Tôi thực sự tin chắc rằng không có nhiều công ty làm được những việc giống như chúng tôi đã làm ở Walmart. Chúng tôi đã cải thiện đời sống của các khách hàng, tiết kiệm cho họ hàng tỷ đô la, cải thiện đời sống cho các nhân viên trong công ty bằng cách chia lợi nhuận của công ty cho họ. Nhiều người trong số các khách hàng và nhân viên của chúng tôi cũng đã đóng cổ phần vào công ty và họ cũng thu được lợi nhuận hàng năm. Khi công ty chúng tôi bắt đầu hoạt động, chúng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ nào hơn ngoài một động cơ duy nhất là sinh lời. Chiến lược buôn bán của chúng tôi là thu hút khách hàng bằng cách bán cho họ hàng hóa có chất lượng cao nhất với mức giá thấp nhất mà chúng tôi có thể. Điều đó đã có hiệu quả. Rất ít người trong số chúng tôi tin tưởng vào ý tưởng này ngay từ lúc chúng tôi mới khởi nghiệp. Thế mà họ đã đầu tư vào nó và trở nên giàu có nhờ nó. Rõ ràng những người làm việc ở Walmart đã không trở nên giàu có. Song những năm qua có nhiều chuyện về các nhân viên của chúng tôi. Những người dù kiếm được tối thiểu cũng đủ tiền để mua chiếc xe hơi đầu tiên hay ngôi nhà riêng đầu tiên cho mình. Và cũng có một số khác khi về hưu lại có trong tay hàng triệu đô la từ khoản chia lợi nhuận. Chúng tôi có khả năng giúp các nhân viên của mình ở mức lớn hơn đa số các công ty khác bởi cái mà họ gọi là sự tư lợi tiến bộ. Chúng tôi ích kỷ đủ để thấy được cái lợi của công ty trong việc chia cho họ lợi nhuận. Ngoài ra, tôi nghĩ rằng những nhân viên nào tin vào lý tưởng, mục tiêu của chúng tôi và cảm thấy thoải mái tinh thần khi hòa nhập với quy trình làm việc của công ty, theo khía cạnh tâm lý hơn khía cạnh tôn giáo, họ biết cách đứng thẳng lên, nhìn vào mắt người khác, nói với những người đó, cảm thấy tốt hơn với chính bản thân họ, và khi họ đã bắt đầu tự tin, không có lý do gì để họ không thể tiếp tục cải thiện mình. Nhiều người trong số họ quyết định học đại học, hay quản lý một số doanh nghiệp, hoặc sử dụng những kiến thức đã học hỏi được để bắt đầu công việc kinh doanh của mình, hay là một số công việc có ích mà họ cảm thấy kiêu hãnh. Walmart để giúp họ có được hành trang và lòng tự trọng. Chắc chắn là có một số người ở ngoài công ty sẽ không đồng ý với tôi. Nhưng tôi tin chắc rằng hàng triệu người ngày nay đã trở nên giàu có và nếu Walmart không tồn tại, họ đã không được như vậy. Do vậy, tôi hết sức tự hào vì tất cả những việc tôi đã làm và cảm thấy rất hạnh phúc vì đã dành hết mọi sinh lực của mình cho cuộc đời này. Tôi chắc chắn một điều rằng chúng tôi đã làm thay đổi cách thức bán lẻ nói chung. Khi tôi nói chúng tôi không chỉ nói đến Walmart, một vài người mà tôi đã đề cập với bạn ở đầu cuốn sách như Joe Wright, Harry Cunningham và John Gacy cũng đều rất xứng đáng với lòng tin này. Toàn bộ triết lý sống cũng thay đổi trong kinh doanh buôn bán lẻ nhờ các nhà chiết khấu lớn, những người mà tôi cho rằng chúng tôi đứng đầu trong số họ. Hầu như ngay từ khi bắt đầu, mục tiêu của chúng tôi là chỉ cố gắng tính giá thấp nhất trong phạm vi hàng hóa của công ty và cố gắng hết sức để tìm ra giải pháp, thương lượng với các nhà cung cấp của chúng tôi. Nhờ đó, chúng tôi có thể đưa ra những sản phẩm chất lượng cao nhất trong khả năng có thể. Những doanh nhân nào vẫn đang cố tính giá trị cao bất cứ mặt hàng nào của họ sẽ nhanh chóng thất bại và đơn giản là họ đã đi theo hướng sai lầm. Tôi muốn nói với bạn điều này. Những người có suy nghĩ như trên không hề nghĩ đến khách hàng và không đặt mối quan tâm của khách hàng lên trên. Họ rồi sẽ chỉ gãi gánh thất bại trong ê chề. Họ là những kẻ tham lam và rồi họ sẽ bị đào thải. Có nhiều bài học ở Walmart vượt quá phạm vi của ngành bán lẻ và có thể áp dụng vào nhiều ngành kinh doanh khác nhau. Bạn hãy bắt đầu từ bài học sau. Tự do kinh doanh là phương tiện giao tiếp xã hội của chúng ta. Ở đó không xuất hiện bất kỳ điều gì có thể so sánh với một xã hội tự do dựa trên một nền kinh tế thị trường. Không có gì có thể đạt được tới hệ thống đó, trừ phi bộ máy lãnh đạo và bộ máy quản lý không quá ích kỷ và lười nhác. Trong tương lai, việc tự do kinh doanh sẽ được thực hiện một cách thích đáng, nghĩa là họ sẽ có cơ hội cho những người lao động, những người có cổ phần và cho tất cả mọi người. Và tất nhiên là việc quản lý phải được nuôi dưỡng bởi một triết lý sống thực sự của những nhà lãnh đạo tận tâm. Gần đây, tôi chắc chắn rằng có rất nhiều nhà quản lý Mỹ đã quá quan tâm đến bản thân họ trước khi quan tâm đến những người khác. Về quan điểm này, người Nhật đã đúng. Họ cho rằng bạn không thể có được tinh thần đồng đội khi mà mọi thứ đều thiên về một hướng, khi bộ máy quản lý trở nên quá đông thì những người công nhân sẽ chỉ nhận được một phần chia rất ít ỏi. Tôi nhận thấy một số khoản lương không công bằng và mọi người đều nhận thấy điều đó. Hầu hết nhân viên sẽ phục vụ các công ty tốt hơn nếu như việc trả lương cho các nhà quản lý dựa vào kết quả kinh doanh của công ty hoặc khoản lãi suất đầu tư của các cổ đông hoặc một tiêu chuẩn, một thước đo nào đó thể hiện rõ ràng kết quả công việc của họ. Công thức này phải đảm bảo rằng lợi nhuận sẽ được chia đều cho những công nhân, cho bộ phận quản lý và cho các cổ đông theo cổ phần đóng góp của họ cũng như theo nguy cơ rủi ro của họ. Tại công ty Walmart, chúng tôi luôn trả cho các nhân viên điều hành ít hơn tiêu chuẩn ngành, có khi còn hơn rất nhiều là khác. Tuy nhiên, chúng tôi luôn dành cho họ những khoản lương bằng cổ phần công ty cũng như những số tiền khuyến khích họ làm việc có liên quan trực tiếp đến kết quả kinh doanh của công ty. Không phải vô tình mà công ty đã hoạt động rất trôi chảy và cuộc sống của nhân viên đã tốt đến như vậy. Tôi tin cách chúng tôi nhìn nhận mọi việc sẽ trở thành một cách riêng của chúng tôi trong thập kỷ và trong cả thế kỷ tới. Cách thức thực hiện hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới sẽ khác đi nhiều và rất nhiều điều trong số những khác biệt đó sẽ phản ánh những gì mà chúng tôi đã nghĩ về cách kinh doanh của Walmart. Trong nền kinh tế toàn cầu, những công ty thành đạt sẽ làm đúng theo những gì mà công ty Walmart đang luôn cố gắng làm, trao ngày càng nhiều trách nhiệm có tính quyết định cho những người trên chiến tuyến nóng bỏng, những người phải tiếp xúc với khách hàng thường xuyên. Quản lý tốt là phải lắng nghe những ý kiến của những người trên chiến tuyến ấy, gom những ý kiến này lại và phổ biến đến các tổ chức. Nhờ đó mọi người có thể thực hiện theo. Đó là những cách mà các công ty thành công đã, đang và sẽ làm như công ty 3M, Hewlett Packard, GE và Walmart. Ý tưởng vĩ đại luôn bắt nguồn từ bất kỳ nơi đâu. Nếu bạn chịu lắng nghe và tìm kiếm chúng, bạn sẽ không bao giờ biết được ai sẽ là người có ý tưởng lớn. Chúng tôi có thể xoay chuyển cả thế giới theo cách mà chúng tôi đã làm trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ. Chúng tôi có thể làm tốt hơn người Nhật vì chúng tôi tân tiến hơn, đổi mới hơn và sáng tạo hơn. Chúng tôi có thể cạnh tranh với công nhân ở Bangladesh hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới vì công nghệ của chúng tôi cũng tốt hơn. Công nghệ này có thể đem đến cho chúng tôi nhiều thiết bị hiệu quả. Chúng tôi có thể vượt xa các đối thủ đáng gờm trước đây. Chúng tôi sẽ thành lập một mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi với những nhà cung cấp và những công nhân của chúng tôi. Những người mà nhờ có họ, chúng tôi đã có thể tập trung sức mạnh và tài năng để thực hiện việc quan trọng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Thế nhưng, tất cả các yêu cầu này đòi hỏi chúng tôi phải vượt qua được một trong những yếu tố mạnh nhất trong bản chất của con người, đó là sự phản kháng đối với thay đổi. Để thành công trong thế giới này, bạn còn phải luôn luôn thay đổi. Khi nhìn vào những gì đã xảy ra với ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Mỹ, thật dễ dàng để chúng tôi luôn đối xử với người Nhật công bằng theo cách mà họ đã đối xử với chúng tôi bằng luật bảo hộ công nghiệp nội địa của họ. Ngành công nghiệp sản xuất ô tô của chúng tôi đã không ở một vị trí ngang bằng so với họ. Tôi không cho rằng chúng ta còn phải phản ứng lại họ cũng bằng chế độ bảo hộ dành cho nền công nghiệp trong nước, bởi vì điều đó không giải quyết được vấn đề thực chất là chất lượng sản xuất của chúng ta không cạnh tranh được với chất lượng sản phẩm của Nhật, cho dù chúng ta có muốn chấp nhận thực tế đó hay không. Đây là một thử thách lớn cho ngành quản lý. Những gì mà đội ngũ quản lý phải làm là xây dựng một mối quan hệ đối tác với đội ngũ nhân viên và con người của họ. Tôi hiểu rằng ngành công nghiệp ô tô đang vấp phải tất cả những vấn đề mà chúng tôi chưa thấy trong ngành bán lẻ. Tôi biết rằng những công nhân trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô của Mỹ kiếm được $22 một giờ so với $16 ở Nhật. Còn những công nhân ở Mexico kiếm được còn ít hơn thế. Tôi không nói là tôi có thể giải quyết được tất cả những vấn đề như vậy. Song, tôi muốn thử thành lập một nghiệp đoàn công ty và xây dựng trong các nhân viên của công ty ý tưởng cạnh tranh toàn cầu, cho dù đó là cạnh tranh trong ngành ô tô, thép hay điện tử. Tôi muốn có một cơ hội được làm điều đó và sẽ rất vui mừng nếu tôi có thể tạo động lực cho họ hình thành một đội ngũ đoàn kết có thể chia sẻ với nhau những thành công của công ty mà vẫn duy trì được mối liên hệ chặt chẽ của một đội ngũ. Cần phải mất nhiều sức lực để thuyết phục mọi người về điều này. Song tôi bảo đảm rằng những người kiên nhẫn rồi sẽ thành công. Tuy nhiên, nếu những người quản lý Mỹ có thể nói đến chuyện làm việc đoàn kết với các công nhân như một hệ thống nhất, họ sẽ phải ngừng chi trả một cách ngu ngốc số tiền 3-4 triệu đô la tiền thưởng mỗi năm và ngừng sử dụng những phương tiện đi lại như limousine hay máy bay phản lực, cứ như thể họ giỏi giang và có đời sống tốt hơn bất kỳ ai khác. Tôi không có ý nói rằng mọi công ty nhất thiết phải đi theo cách thức quản lý của Walmart, Những người không thuộc lĩnh vực kinh doanh hạ giá đều có thể áp dụng bằng cách tiết kiệm mỗi đô la cho khách hàng của mình. Song tôi cũng tự hỏi, phải chăng các công ty sẽ không hoạt động tốt đến thế? Nếu như các thành viên trong ban quản trị của họ sống một cuộc sống như những con người bình thường thực sự. Nhiều người cho rằng tôi thật điên rồ vì lúc nào cũng trăn trở về lĩnh vực kinh doanh của mình, và có thể là tôi đã hơi quá say mê với công việc này. Nhưng tôi cảm thấy như thế mới đúng là trách nhiệm của tôi trong vai trò lãnh đạo công ty. Tôi cần là tấm gương điển hình để mọi người noi theo. Theo tôi, thật là không công bằng khi người lãnh đạo làm theo một cách, trong khi lại yêu cầu các nhân viên làm theo một cách khác. Khi hành động như vậy, bạn bắt đầu tạo ra một bầu không khí không thoải mái giữa bạn và nhân viên, và toàn bộ ý tưởng về một đội ngũ đoàn kết như một khối thống nhất sẽ không đứng vững. Dầu sao, vào thời điểm này, tôi cũng cần phải quên đi quá khứ và nghĩ đến những gì tôi thực sự mong muốn để lại cho Walmart trong tương lai. Tôi muốn tin rằng, khi công ty Walmart tiếp tục tồn tại và phát triển, nó có thể xứng đáng với những gì mà có lần ai đó đã đặt ra cho chúng tôi. Ngọn đèn hải đăng của khu vực Ozark. Ngoài ra, tôi hy vọng khái niệm này có thể được mở rộng khắp thế giới, chứ không chỉ trong khu vực bé nhỏ, nơi chúng tôi đang sống, vì chúng tôi bây giờ đã thực sự trở thành một công ty hàng đầu nước Mỹ. Để Walmart duy trì được vị trí của mình trong lòng khách hàng, chúng tôi còn phải nghiên cứu, tìm tòi nhiều cách để mang lại lợi ích cho cộng đồng hơn nữa. Tôi vô cùng tự hào về những việc chúng tôi đã làm được mà tôi đã đề cập đến trước đây. Chúng tôi đã và đang tiến hành những phương thức để có thể luôn luôn gắn bó với khách hàng, với xã hội và để có ý thức xã hội nhiều hơn. Như tôi vừa nói, nước Mỹ cần có tới một cuộc cách mạng giáo dục, và tôi luôn hy vọng công ty Walmart có thể đóng góp ở một mức độ nào đó, dù là một lý do vị kỷ cho lợi ích của công ty. Nếu không có một hệ thống giáo dục vững chắc, thì hệ thống doanh nghiệp tự do cũng không hoạt động được. Chính hệ thống doanh nghiệp này mới tạo ra điều kiện để Walmart, IBM hay Procter & Gamble tồn tại và phát triển và củng cố nền kinh tế của đất nước vững mạnh hơn. Bạn có thể không tin điều này, nhưng mỗi lần chúng tôi nghĩ đến câu thành ngữ cho càng nhiều, nhận lại càng nhiều, chúng tôi cảm thấy mình đã được hoàn toàn trả xứng đáng vì chúng tôi đã luôn luôn cho đi như vậy. Điều cuối cùng tôi muốn nói, có rất nhiều người luôn hỏi tôi hai câu hỏi có liên quan đến vấn đề này. Câu thứ nhất là, liệu câu chuyện kỳ diệu về Walmart vẫn có thể xảy ra trong thời đại ngày nay hay không? Tôi trả lời họ rằng, tất nhiên là có thể xảy ra. Câu hỏi thứ hai mà họ hỏi tôi là, nếu tôi là một thanh niên khởi nghiệp vào thời điểm hiện nay bằng tài năng, năng lực và khát vọng mà tôi đã có cách đây 50 năm, tôi sẽ làm gì? Câu hỏi này hơi khó. Tôi không biết chính xác là tôi sẽ làm gì, nhưng tôi chắc chắn rằng tôi sẽ bán một thứ gì đó bằng hình thức bán lẻ. Như vậy tôi có thể trực tiếp tiếp xúc với khách hàng trên các nẻo đường phố. Tôi nghĩ tôi sẽ nghiên cứu cách bán lẻ và sẽ kinh doanh cái gì hứa hẹn mang lại nhiều giá trị nhất với ít tiền nhất. Có thể đó là một kiểu bán lẻ cụ thể nào, có thể nó gắn liền với một cái gì đó liên quan tới máy tính, hay một cái gì đó giống như của cửa hàng Gap, thậm chí như của cửa hàng Body Shop. Dầu sao, thời gian tới, khi một số người hăm hở mở cửa hàng kinh doanh nhỏ ở ngay khu vực lân cận, trước khi bạn vội vàng từ chối hay loại bỏ họ, hãy nhớ lại hai cụ già đã chỉ dành cho tôi 60 ngày để cửa hàng nhỏ của tôi có thể tồn tại ở thị trấn Fayette. Hãy đi xem xét cửa hàng mới mở, tìm hiểu xem họ chào bán mặt hàng nào, xem họ đối xử với bạn như thế nào, và bạn sẽ tự quyết định xem có nên quay lại cửa hàng đó hay không. Bởi vì đây là một điều rất thực tế. Ở đất nước tự do của chúng tôi, khi thành công của người bán hàng phụ thuộc hoàn toàn vào bạn, khách hàng. Vài lời về cha tôi. Trong 2 năm cuối đời, cha tôi đã phải trải qua một cuộc vật lộn đầy khó khăn chống lại căn bệnh viêm cột sống, một dạng của bệnh ung thư xương. Ngay từ thời kỳ chẩn đoán, ông hiểu rằng nó sẽ chắc chắn dẫn đến cái chết, giống như mọi thử thách mà ông đã phải đối mặt trong suốt cuộc đời. Ông đón nhận thử thách này với một tinh thần hết sức lạc quan và sẵn sàng thử những cách mới để chống lại bệnh tật. Vì thế, cùng với sự khích lệ của gia đình, cha tôi đã bắt đầu thực hiện rất nhiều những chương trình điều trị khác nhau dưới sự giúp đỡ của một nhóm bác sĩ giỏi. Ông dùng thuốc mà không bao giờ nghĩ đến bệnh tật mà ông đã mắc phải, cũng như khả năng chữa trị nó. Điều đáng làm hơn là ông đã phải giành giật và tận dụng thời gian từng ngày. Đầu năm 1990, vào thời kỳ chuẩn đoán, ông bắt đầu viết cuốn tự truyện với một chút lưỡng lự. Rồi ông đã bỏ dự định này. Thay vào đó, ông dùng hết thời gian và sức lực của mình để làm những công việc ông thích nhất. bay từ thị trấn này sang thị trấn khác, đi từ cửa hàng quan mắt này sang cửa hàng quan mắt khác, thăm hỏi những nhân viên mà ông yêu mến. Đến cuối năm 91, ông bắt đầu nhận ra căn bệnh đang dần chi phối ông và chẳng bao lâu nó sẽ hạn chế sự đi lại của ông. Với sự thúc giục của gia đình và nhiều người khác, cha tôi đã quay trở lại với ý tưởng viết lại câu chuyện về cuộc đời mình trong khi vẫn còn có thể. Khi quyết định viết, ông đã dồn hết tâm trí và sức lực vào cuốn sách cũng như đã làm đối với công việc trong cuộc đời. Ông rất kỹ lưỡng trong những gì ông muốn viết trong cuốn sách và ông làm việc này hàng ngày. Tổng kết lại, thêm vào những giai thoại, tinh túy trong cách viết và hối thúc những người khác cung cấp cho ông những kỷ niệm của họ. Cho đến đầu tháng 3, khi ông vẫn đang viết cuốn sách này, tinh thần của ông vẫn còn cao, song tình trạng sức khỏe lại đang trở nên xấu đi. Lúc đó, ông nhận được một trong những ngạc nhiên lớn nhất trong đời. Nhà Trắng muốn trao tặng ông huân chương vì tự do của Tổng thống, giải thưởng dân sự cao quý nhất của quốc gia. Tổng thống Bush và phu nhân sẽ đích thân đến Benton để trao tặng huân chương cho cha tôi, và ông rất hồi hộp với vinh dự này. Tất nhiên, với một dịp như vậy, cha tôi lẽ ra đã phải nghĩ xem có thể mời ai tới dự buổi lễ. Song ông hầu như không cần phải đề nghị ai, những người ông muốn đều đã có mặt ở đó, những nhân viên của Walmart. Phần thưởng được trao tặng vào buổi sáng thứ ba, ngày 17 tháng 3, tại phòng họp lớn của công ty Walmart, nơi mà cha tôi đã chủ trì rất nhiều cuộc họp vào sáng thứ bảy. Căn phòng đầy chật người với hàng trăm cộng sự của ông, và tình cảm họ dành cho cha tôi thật là cảm động. Họ thật sự không kiềm chế được, kể cả với báo chí của Nhà Trắng, và tôi nghĩ họ có thể đã làm cho Tổng thống và phu nhân phải ngạc nhiên trước một trong những lời tung hô quan mắt nhiệt thành nhất mà chúng tôi đã từng nghe thấy ở đây. Cha tôi đã không giấu được niềm vui và ông gọi đó là giây phút huy hoàng nhất trong toàn bộ sự nghiệp của chúng tôi. Tất nhiên, ông cũng chia sẻ điều này với tất cả nhân viên, nhưng đó lại là một ngày đau xót nhất. Ông đã phải lên bục trên chiếc xe đẩy và tôi nghĩ hầu hết các nhân viên ở đây đều ý thức được rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ được làm việc cùng ông. Ngày hôm đó, tràn đầy niềm tự hào, chứa đựng nhiều kỷ niệm và cả nước mắt. Đây là những điều mà Tổng thống đã nói về cha tôi. Là một người Mỹ, Sam Walton là hiện thân của một chủ doanh nghiệp và là hình ảnh thu nhỏ của giấc mơ nước Mỹ. Mối quan tâm đối với nhân công, sự tận tâm đối với cộng đồng và niềm khao khát muốn thay đổi là những điểm khác biệt đáng biểu dương trong sự nghiệp của ông. Với việc tài trợ những suất học bổng ở Mỹ Latin, ông ấy đã giúp cho các dân tộc xích lại gần nhau hơn và đã chia sẻ với các dân tộc khác những lý tưởng của nước Mỹ mà ông ấy đang thể hiện một cách tuyệt vời. Là một người chủ gia đình tận tụy, một nhà lãnh đạo doanh nghiệp và một chính khách của nền dân chủ, Sam Walton chứng tỏ những đức tính của một con người đáng tin cậy, luôn tràn đầy niềm hy vọng và chăm chỉ lao động. Nước Mỹ rất tự hào về ông, một thương nhân hàng đầu, một người rất thành đạt trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp kinh doanh. Một vài ngày sau, cha tôi đã phải vào bệnh viện trường đại học Arkansas ở Little Rock. Thậm chí, ngay cả trong những ngày cuối đời, ông cũng vui vẻ làm những việc mà ông đã luôn làm. Một trong những người ngoài gia đình cuối cùng nói chuyện với ông là một người quản lý của cửa hàng Walmart ở địa phương. Theo yêu cầu của chúng tôi, anh ấy đã đến thăm và nói chuyện với cha tôi về những chỉ số lượng hàng hóa bán ra trong tuần ở cửa hàng của anh ấy. Sau đó, không đầy 3 tuần sau khi nhận huân chương vì tự do và chỉ vài ngày sau lần sinh nhật thứ 74 của ông, cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư của cha tôi đã kết thúc. Vào sáng Chủ nhật, ngày 5 tháng 4, cha tôi đã ra đi một cách bình thản, đầy nghị lực khi đối mặt với cái chết cũng như đã đối mặt với cuộc sống. Tất cả chúng tôi luôn tưởng nhớ ông. Trên đây là những lời chia sẻ của Rob Walton, chủ tịch tập đoàn Walmart, Benton, Arkansas vào tháng 5 năm 1992. Dưới đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe những lời chia sẻ của đồng tác giả và cũng là những lời kết của quyển sách Sam Walton, cuộc đời kinh doanh tại Mỹ. Đã từ lâu, Sam Walton luôn tránh gặp những người muốn viết về ông, và cuốn sách này hẳn đã không bao giờ xuất hiện nếu không có sự thuyết phục nhẫn nại kéo dài năm này qua năm khác của một số người. Việc tham gia của tôi được nhận nhiều sự tán đồng từ Marcel Leo, tổng biên tập tờ Fortune, và ông chủ của tôi, người đã cử tôi đến từ Ozark, lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1988, với một yêu cầu rõ ràng là câu trả lời không của Sam Walton cho các câu hỏi của chúng tôi đơn giản không phải là một lựa chọn đúng. Lúc đầu, Chris Dan, người quản lý của tôi ở ICM, khuyến khích tôi viết một cuốn sách. Nhưng sau đó, anh ấy đã kiên nhẫn lắng nghe tôi nói về cuốn sách đặc biệt này rất lâu. Hơn bất kỳ ai khác, phó chủ tịch nhà xuất bản Double D, ông Bill Barry, người phát ngôn và viết lời kết cho cuốn sách New York mang tên Việc buôn bán, xứng đáng được khen ngợi vì bằng cách này hay cách khác, ông đã là người đầu tiên thuyết phục được Sam viết cuốn sách này. Những nỗ lực không ngừng của ông đã vượt xa vai trò bình thường của một nhà xuất bản. Trong những đóng góp ấy của ông, điều đáng kể nhất là việc chọn người biên tập, cô Deb Warren. Cô thường có mặt ngay ở những nơi mà bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ lo ngại trước khi bước vào. Cô đã thực hiện được một công việc đầy ý nghĩa, bất chấp sức ép, không thể tin được về thời gian, cũng như sự nỗ lực không ngừng của tất cả những người khác ở Double D. Trong công ty Walmart, cũng có nhiều người đã hợp tác cùng tôi trong việc khích lệ ông Sam Walton. Nếu không có sự khích lệ kiên nhẫn khôn khéo của Becky Elias, thư ký riêng của Sam, thì ông ấy đã tìm ra lý do để trì hoãn quyển sách này mãi mãi. Ngay từ đầu, David Black, tổng giám đốc điều hành của Walmart, đã chính thức phê chuẩn cuốn sách này. Điều này đã mang lại một sự thay đổi hoàn toàn. Toàn thể gia đình nhà Walton nữa, họ cũng ủng hộ cuốn sách này. Thiện chí và lòng mến khách của Helen Walton trong những hoàn cảnh khó khăn là điều đáng ghi nhận nhiều nhất. Sự điều hành chuyên nghiệp của Rob Walton trong dự án xuất bản này cũng tạo điều kiện dễ dàng hơn cho mọi người. Cuối cùng, với tư cách cá nhân, tôi cũng xin cảm ơn Kay Ellis và Jay Huey, người đã chịu đựng, không hề phàn nàn gì về sự vắng mặt và việc thường xuyên phải đi xa của tôi. Điều duy nhất tôi có thể hối tiếc là tôi đã không thể cảm ơn Sam Walton vì đã cho tôi một cơ hội giúp ông ghi lại cuộc đời mình. Được làm việc cùng Sam ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng luôn là một kinh nghiệm hiếm có, và cuốn sách này rõ ràng đã chứng tỏ điều đó. John Huey, Atlanta, Georgia, tháng 5 năm 1992, đồng tác giả. Sachnoi.com.vn cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này được thực hiện nhờ vào sự ủng hộ của quý thính giả trong suốt thời gian qua. Cư sĩ Thích Thiên Phúc xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn thành viên, các nhà tài trợ đã dành cho chúng tôi những lời sẻ chia, sự ủng hộ cũng như những đóng góp thầm lặng trong tiến trình phát triển và hoàn thiện website. Các bạn hứa đóng góp và đã thực sự giữ lời hứa. Với tâm niệm đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng hết mình để thực hiện. Điều mong ước duy nhất của cư sĩ Thích Thiên Phúc khi xây dựng website khosachnoi.com.vn để lại cho hậu thế, đó là dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn thịnh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện gặt quả lành. Tôi, những người thực hiện kho sách nói sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để hoàn tất dự án 1000 audiobook. Mọi chi tiết ủng hộ kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua số điện thoại 0986 219 192 hoặc email thichthienphuc@gmail.com. Người đọc Huỳnh Thu Thảo.